Vạn đạo Long Hoàng, chương 2432, giành giật từng giây. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên xin cảm ơn. Lục Minh xông ra thông đạo về sau, thu hồi đại hoang thương, trực tiếp một trường hướng về cấm chế màn sáng vỗ tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn muốn làm gì, những cái kia không biết kế hoạch người, trong lòng kinh hãi, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh dạng này công kích cấm chế màn sáng, căn bản không có khả năng phá mở, hơn nữa còn sẽ kinh động Đa Lạc. Nhưng là bọn họ muốn ngăn cản, đã chậm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ông, Lục Minh một trường này bên trong, tài liệu thi hào quang màu từ kim, đánh vào cấm chế màn sáng, nổi lên từng tầng gợn sóng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh lợi dụng chúa tể chi đạo, bài trừ cấm chế. Chúa tể chi đạo, chúa tể vạn vật, ngay cả cấm chế này màn sáng, đều có thể chúa tể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cấm chế màn sáng, nổi lên từng tầng gợn sóng, kình thương đám người, trừng to mắt, khẩn trương nhìn xem. Mặc dù nghe Lục Minh nói, hắn có thể phá tan cấm chế, nhưng bọn hắn dù sao không có thấy tận mắt đến, khó tránh khỏi khẩn trương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ông, đột nhiên, cấm chế màn sáng chấn động, sau đó, phía trên xuất hiện một đạo khe hở kịch liệt biến lớn, tạo thành một cái to lớn lỗ thủng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mở ra, cấm chế màn sáng mở ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kình thương đám người cuồng hỉ, sắc mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Mà những cái kia được thỉnh mời đến, trước kia không biết kế hoạch người, nguyên một đám chố mắt đứng nhìn, quả thực khó có thể tin tưởng con mắt của mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cấm chế màn sáng, thế mà được mở ra, bị Lục Minh cái này không có phá nhập thiên đế người mở ra, điều này sao có thể? Truyền thuyết, vạn thế lao lung cấm chế màn sáng, là dị tộc thánh tổ một món bảo vật hình thành kiên cố bất hủ, căn bản không phá nổi, ngay cả đỉnh phong thiên đế, đều khó mà phá mở. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng hiện tại, lại bị Lục Minh phá mở. Ba, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có người hung hăng tát mình một cái. Ngươi làm gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có người kinh ngạc hỏi. Truy cập choang kiwa tui, net, để đọc truyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta xem một chút có phải là đang nằm mơ hay không, có phải hay không ta quá nghĩ ra đi, mới làm nằm mơ ban ngày, nguyên lai không phải, ha ha ha. Người kia cười ha hả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những người khác, đi, đi mau, bằng không thì chờ Đa Lạc phát hiện một cái đều đi không được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com, kình thương hét lớn một tiếng, hướng về phía trước chạy như điên. Những người khác cũng như ở trong mộng mới tỉnh, đi theo lao nhanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhanh ta đỉnh không được bao lâu, Lục Minh cũng quát lớn, hắn phát hiện muốn mở ra cấm chế màn sáng tiêu hao năng lượng là kinh khủng, hiện tại, hắn thế giới chi lực ở lấy một cái tốc độ kinh người trôi qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bá, bá, kình thương, ngô thái đám người, nhanh chóng liền xông ra ngoài, rốt cục đi tới màn sáng bên ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà lúc này, đang bế quan Đa Lạc đột nhiên mở to mắt, sắc mặt biến cực kỳ khó coi. Đáng chết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn thông qua dị tộc thánh tổ món kia bảo vật trong nháy mắt liền phát hiện Lục Minh bọn họ. Nội tâm của hắn cực kỳ chấn kinh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh thế mà có thể mở ra cấm chế màn sáng, đây là chuyện xưa nay chưa từng có. Đáng chết các ngươi một cái đều đi không được chết cho ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đa Lạc bạo hống, điều khiển thánh tổ bảo vật, ông, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ phút này, vạn thế lao lung trên không cái kia viên châu, chấn động kịch liệt tản mát ra khí tức kinh khủng, cấm chế màn sáng điên cuồng lay động. Phóp, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cảm giác một cỗ kinh khủng lực lượng đè xuống, thân thể của hắn chấn động mãnh liệt, phun máu phè phè. Mà bị hắn mở ra lỗ thủng, đang điên cuồng khép lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn tốt, tất cả mọi người chạy đi, Lục Minh bắp thịt cả người chấn động mạnh, liền xông ra ngoài, ở màn sáng khép lại trước đó, chạy ra khỏi màn sáng. Các ngươi một cái đều đi không nổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vạn thế lao lung bên trong, truyền ra đa lạc tiếng giống, một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức bộc phát ra tràn ngập phương viên trăm vạn dặm. Đa lạc nổi điên, đỉnh phong thiên đế phát cuồng, long trời lở đất quá kinh khủng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ phút này, vạn thế lao lung bên trong, những cái kia không có chạy trốn người, nguyên một đám kinh hãi. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Đa lạc nổi điên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chẳng lẽ có người muốn chạy trốn, là ai to gan như vậy? Rất nhiều người nhao nhao suy đoán, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tất cả mọi người cho ta xuất thủ, truy kích đào phạm, giết không tha. Đa lạc thanh âm lại vang lên, hắn lấy cực nhanh là tốc độ, hướng về Lục Minh bọn họ đuổi theo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vạn thế lao lung bên trong, tất cả dị tộc đều đã bị kinh động, cũng nhao nhao hướng về Lục Minh bọn họ một bên kia đuổi theo. Có người chạy đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn lại không có chạy trốn người, khiếp sợ trợn mắt hốc mồm. Góc truyện audio.com, lại có thể có người có thể thực đào tẩu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giống, giờ phút này, màn sáng bên ngoài kình thương ngửa mặt lên trời thét dài, một tiếng gào thét thanh âm chấn động thương khung. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kình thương trên người, bộc phát ra kim quang sáng chói, vô tận kim quang, đang trùng kích lấy cái kia xiềng xích áo giáp. Đụng, đụng, đụng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xiềng xích áo giáp bên trên, không ngừng bạo tạc kình thương khí tức càng ngày càng mạnh. Kình thương, năm đó là thập cường chiến thú một trong, đỉnh phong thiên đế tồn tại, chiến lực mạnh kinh người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn chỉ bằng vào lực lượng của mình, liền có thể phá mở khóa giáp xích trụ. Chỉ là trước kia ở cấm chế màn sáng bên trong, hắn coi như phá mở áo giáp cũng ra không được, sẽ bị đa lạc điều khiển thánh tổ binh khí chân áp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng bây giờ ra đến bên ngoài, hắn không cố kỵ gì. Kình thương, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nơi xa truyền đến một tiếng kinh thiên bạo hống, một đạo thân ảnh khôi ngô xuất hiện. Là Đa Lạc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đa Lạc chạy tới, bá, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đa là con mắt thứ ba bên trong, bắn ra một đạo hủy diệt chi quang, cái này hủy diệt chi quang thế mà biến thành một cái cự thủ trực tiếp xuyên qua cấm chỉ màn sáng, hướng về Lục Minh bọn họ oanh kích mà xuống. Hắn trực tiếp hạ sát thủ, muốn oanh sát Lục Minh, kình thương bọn họ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giống, kình thương thét dài, một cỗ kinh khủng lực lượng từ thể nội bộc phát trực tiếp đem xiềng xích áo giáp phá hủy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xiềng xích áo giáp bị hủy, kình thương khí tức càng thêm khủng bố, trên người hắn phát ra vô lượng kim quang, thân thể kịch liệt biến hóa, hóa thành một chỉ cự sư. Một cái có 9 khỏa đầu toàn thân vàng óng, giống như hoàng kim điêu đốc cự sư. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thập cường chiến thú, cửu đầu hoàng kim sư. Giống, giống, giống, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 9 khỏa đầu nhao nhao thét dài, cả tòa vạn thế lao lung, đều rung động dữ dội lên, không gian càng là trong nháy mắt nổ thành nhão nhòe. Đa lạc đánh ra cái kia hủy diệt đại thủ cũng điên cuồng chấn động, bị chặn lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà giờ khắc này, Ngô Thái đám người cũng đang điên cuồng trùng kích cái kia xiềng xích áo giáp. Nhưng là bọn hắn thực lực không bằng kình thương, trong lúc nhất thời căn bản không xông ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà nơi xa, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ bay lên, dị tộc những cường giả khác cũng phải chạy đến. Ngô Thái đại ca, ta tới giúp ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com. Lục Minh đi tới Ngô Thái bên người, thi triển chúa tể chi lực giúp Ngô Thái phá giải xiềng xích áo giáp. Chúa tể chi lực liền dị tộc thánh tổ binh khí bày ra cấm chế màn sáng, đều có thể phá mở, lẽ ra cũng có thể phá mở cái này áo giáp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quả nhiên, chúa tể chi lực tràn vào áo giáp về sau, trên áo giáp phong ấn, nhanh chóng bị chúa tể chi lực hủy diệt, trong phút chốc tất cả phong ấn chi lực đều bị phá ra. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngô Thái bộc phát áo giáp nổ tung, Ngô Thái trên người tràn ngập ra khí tức kinh khủng. Ha ha ha, rốt cục đã thoát khốn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngô Thái cười to, khí tức như lang yên đồng dạng, phóng lên tận trời, khuấy động phong vân. Ngô Thái, mặc dù không có kình thương mạnh như vậy, nhưng cũng là một tôn cực kỳ kinh khủng tồn tại, tu vi đạt đến lục tinh thiên đế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khoảng cách đỉnh phong thiên đế cũng không xa. Đáng chết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đa Lạc gầm thét, bộc phát toàn lực công ra từng đạo kinh khủng công kích. Bất quá kình thương căn bản không sợ hắn, chín cái đầu sư tử giống to, phun ra từng đạo quang trụ cùng Đa Lạc đại chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người tu vi tương đương, hai người đại chiến khó phân thắng bại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.